26. Dụng ý thọ thực giới. Giới dụng ý thọ thực. 26.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội. Đại thừa đồng chế. Chánh ý thọ thực. Ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội. Đại thừa đồng chế. Khi thọ thực nên dụng ý, cần phải học. 26.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có một Phật tử cư sĩ muốn thiết lập trai phẩm cúng dường chúng tăng. Ngay trong đêm ấy, Phật tử này sắm sửa, nấu nướng các thức ăn thật ngon bổ. Sáng sớm hôm sau, ông đến chùa để hẹn giờ thỉnh chúng tăng đến. Bây giờ các tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà Phật tử đó. Đến nơi, tất cả đều đến tòa an tọa. Phật tử cư sĩ đích thân mang thức ăn uống dọn ra. Lục quần tỳ kheo trong lúc thọ thực, không dụng tâm lưu ý, nên để thức ăn đổ vương vãi ra ngoài. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm chán. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, tại sao không dụng ý thọ thực, tâm tham muốn thọ nhận cho nhiều, giống như thời kỳ lúa thấp đắt đỏ? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 26.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Thức ăn uống. Không dụng ý thọ thực. Không nhân duyên. Trong lúc ăn, nếu làm đổ thức ăn ra ngoài thì phạm. 26.4. Phạm tướng. Chánh ý thọ thực. Nghĩa là trong lúc thọ thực, nếu không giữ chánh niệm, chánh ý, thì sẽ làm thức ăn rơi rớt, đổ tháo ra ngoài. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni trong lúc thọ thực không dụng ý, làm thức ăn rơi rớt, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: Lúc thọ thức ăn nên nhất tâm, cần phải học. Khi nhất tâm thọ thực, không được hai tay bưng bát để trước chân. Trước đó phải rửa tay, rửa bát cho sạch sẽ. Khi người đem thức ăn đến, phải nhất tâm lãnh thọ. Nếu có các vị trị nguyệt giám thực đến, được phép xin nước rửa tay hay rửa bát mà không bị tội. Nếu buông lung cắt căn, không nhất tâm thọ thực, sẽ phạm tội việc học pháp. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 10, thuyết minh: Nhất tâm thọ thực, nghĩa là trong lúc thọ thực, tay trái nhất tâm bưng bát, tay phải đỡ miệng bát. Trong Tỳ Nại Gia, quyển 20, thuyết minh: Khi thọ thực nên cung kính, cần phải học điều này. Trong Luật Nhiếp, quyển 11, thuyết minh: Lúc thọ thực phải sinh tâm cung kính, nghĩa là khi thọ thức ăn, phải hết sức lưu tâm giữ gìn chánh niệm, không được buông lung giải đãi, đến nỗi làm cho bát bể. Trong Tỳ Nại Gia, quyển 10, thuyết minh: Lúc thọ thực, phải dụng tâm nhìn ngó ngay thẳng, hệ tâm nơi bát mà thọ thực. 26.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 26.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, hoặc là vì bát nhỏ, nên khi thọ thức ăn, cơm bị rơi đổ. Nếu lượm để lại trên bàn thì không phạm. 26.7 Tập giải. Trong khi thọ thực, nếu vọng tưởng nhiều việc, không dụng ý lưu tâm, thường sinh ra tội lỗi mất oai nghi. Chẳng hạn như làm thức ăn đổ vương vãi ra ngoài, cầm nhầm bát, muỗng của người khác, khiến những người chung quanh chê cười. Thế nên tỳ kheo ni trong lúc thọ thực phải nhiếp tâm, dụng ý, giữ gìn chánh niệm. 27. Bình bát thọ thực giới. Giới thọ thực chỉ nên vừa đầy bát. 27.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội, đại thừa đồng chế. Bình bát thọ phạn, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội, đại thừa đồng chế. Khi thọ thực ăn, chỉ nên lấy vừa ngang tầm miệng bát mà thôi. Cần phải học. 27.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có một Phật tử cư sĩ phát tâm muốn thỉnh chúng tăng đến nhà mình thọ trai. Trong đêm ấy, vị này sắm sửa, chuẩn bị những thức ăn thật ngon và bổ dưỡng. Sáng hôm sau, Phật tử đến chùa bạch thời gian thỉnh chúng tăng đến nhà. Đến giờ thọ thỉnh, quý tỳ kheo đồng mặc y bát đến nhà vị cư sĩ nọ an tọa. Phật tử đích thân dâng cơm canh, lục quần tỳ kheo lấy thức ăn đến đầy miệng bát, làm đổ tràn ra ngoài. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai, hiềm trách rằng: Sa môn thích tử này không có tâm hổ thẹn, thọ nhận không nhàm chán. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao lại thọ thức ăn đến tràn bát, giống như những kẻ đói rách, tham nhận cho nhiều? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền hiềm trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 27.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Ăn cơm. Sớt cơm đến tràn khỏi miệng bát. Không nhân duyên. Trong khi ăn, làm cho thức ăn đổ tràn ra ngoài thì phạm. 27.4 Phạm tướng. Bình bát thọ phạn. Nghĩa là lúc thọ lãnh cơm canh mà lấy quá nhiều qua khỏi miệng bát thì thức ăn bị đổ ra ngoài. Ưng đương học. Nghĩa là tỳ kheo ni lúc thọ lãnh thức ăn, không chịu lấy chỉ vừa đến miệng bát, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia, quyển 30, thuyết minh. Khi thọ thực, phải dụng ý co ngón tay để lên bìa bình bát mà thọ thực. Cần phải học nghi thức này. 27.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 27.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, hoặc lúc thọ thực trong bát nhỏ. Nếu lượm thức ăn rớt để lại trên bàn thì không phạm. 27.7 Tập giải. Khi thọ lãnh cơm canh, thức ăn uống, cần phải giữ gìn oai nghi nghiêm chỉnh. Thọ cơm chỉ nên vừa đầy bát, đừng cho tràn đổ ra ngoài. Lúc thọ thực cần phải mặc cà sa. Trong Luật Thập Tụng, quyển 38, thuyết minh: không cho phép không mặc cà sa mà thọ thực. Không mặc cà sa thì phạm tội đột kiết la. Tỳ kheo ni lúc thọ thực trên trai đường cần phải giữ chỗ trước. Điều này trong Mục Đắc Ca, quyển 8, thuyết minh: bấy giờ Đức Phật ngự tại thành Thất La Phiệt. Khi ấy có rất đông tỳ kheo ni du hành trong nhân gian đến một tụ lạc. Trong tụ lạc ấy có một trưởng giả có tâm rất kính tín đối với Tam Bảo. Nên khi vừa được tin quý tỳ kheo ni đến, liền cho gia nhân đến thỉnh về nhà để cúng dường. Bây giờ bà Thổ La Nang Đà tỳ kheo ni làm thượng tọa trong chúng. Khi ấy có một vị bí xô đi khất thực cùng đồng hành với nhóm thương lữ du khách trong nhân gian. Khi vừa đến tụ lạc này, vị bí xô ấy tuần tự đi khất thực từng nhà. Một người trong tụ lạc đến bạch với vị bí xô rằng: thánh giả, hiện nay có quý bí xô ni đang thọ cúng dường trong nhà của trưởng giả, thầy nên đến nhà ấy mà thọ thực. Vị bí xô nghe thế liền đến nhà trưởng giả kia. Khi ấy các bí xô ni bạch rằng: kính bạch tôn giả, khi đại chúng thọ thực xong, nếu tôn giả có thể vì đàn việc chú nguyện và thuyết pháp, thì nên ngồi ở chỗ phía trước trai đàn mà thọ thực. Nếu không có khả năng, thì nên ngồi một bên mà ăn, xong rồi đi. Khi ấy thầy bí xô thẹn đỏ mặt, suy nghĩ rồi trả lời rằng: nếu khi thọ thực xong mà tôi cần phải thuyết pháp và chú nguyện rồi mới được đi, thì e rằng thời gian sẽ trễ mất, không theo kịp đoàn thương lữ. Nói như thế xong, thầy bèn ngồi một bên mà thọ thực. Sau đó, thầy tiếp tục lên đường cùng nhóm thương nhân. Dần dần, thầy đến thành Thất La Phiệt. Khi ấy, quý bí xô vừa trông thấy thầy liền vui mừng chào đón: thiện lai, cụ thọ, thầy đi du hành các nơi có được an vui không? Đáp: đâu có an vui gì, tôi bị quý bí xô ni kia lăng nhục quá nặng. Quý bí xô hỏi: tại sao cụ thọ bị lăng nhục? Thầy bí xô ấy liền đem hết câu chuyện thuật lại cho quý bí xô nghe. Các bí xô liền đem nhân duyên ấy bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: nếu trụ xứ nào trong khi thọ thực có một bí xô, một bí xô ni, thì vị bí xô này phải được sắp xếp ngồi ở chỗ trước nhất, phải được thọ nhận thức ăn uống trước nhất. Nếu trụ xứ có từ hai hoặc ba hay nhiều bí xô ni, nếu có một vị bí xô đến, thì vị này vẫn phải được sắp xếp chỗ ngồi trước nhất, nhận thọ thức ăn uống trước nhất. Phạm trụ xứ của bí xô ni thọ thực, nơi quả đường thọ trai phải chừa trống một chỗ, phòng khi có sa di đến sau, thì đến ngồi ở chỗ đó mà thọ thực. Vị sa di này là người đầu trong chúng ni vậy. Nếu không thực hiện như thế, tất cả bí xô ni đó đều phạm tội việt pháp. Tỳ kheo ni lúc thọ thực phải biết rõ nghi thức thọ thực. Trong bộ Tam Thiên Oai Nghi, quyển hạ, thuyết minh: tỳ kheo tăng trong lúc thọ trai có 5 việc phải thực hành. 1. Thượng tọa chưa ngồi thì không được ngồi trước. 2. Thượng tọa chưa nhận bàn thì không được ngồi trước. 3. Thượng tọa chưa thọ cơm thì không được thọ trước. 4. Thượng tọa thọ thực chưa xong thì không được thọ thực xong trước. 5. Thượng tọa chưa đứng dậy thì không được đứng dậy trước. khi nhận bàn có 5 việc. 1. Phải đem khăn tay để nhận bàn ăn. 2. Khăn phải rộng 1 thước 6. 3. Nên để khăn tay phủ liền mặt bàn đến chân bàn. 4. Khăn tay phải luôn đặt trên đầu gối. 5. Hai khuỷu tay không được rời đầu gối. Lại có 5 việc. 1. Đã thọ thực thì không được rời chỗ. 2. Không được liếc nhìn hai bên. 3. Đã rời thì phải nhận từ thượng tọa. 4. Người không cúng thì không được ăn. 5. Nếu trước kia người cho không làm phương tiện, thì tự làm phương tiện, hoặc tự mình gọi người. Lại có 5 việc. 1. Tay phải, tay trái không được cầm nắm. 2. Không được kêu lớn để cầu xin bất cứ vật gì. 3. Trao bát cho người thì phải xem xét trên dưới bát rồi mới được trao. 4. Khi trao bát cho người, nên úp tay phải bên trên. 5. Nên giữ gìn những gì đã nhận. Lại có 5 việc. 1. Người đến trao vật, bị tay đã tiếp vật có thể bị dơ, nên phải rửa tay lại. 2. Không được bỏ những vật trên vào trong bát. 3. Nếu thấy vật không vừa ý thì không nên ăn, nhưng cũng không được để cho người hai bên biết. 4. Trong lúc thọ thực, không được hỉ nhổ trước mặt thượng tọa. 5. Vật không nên ăn mà ăn thì phạm tội đọa. Lại có 5 việc. 1. Không được đưa tay sờ mó mặt mũi trong khi ăn. 2. Tay trái nếu bị dơ thì không được để gần tay phải. 3. Nếu tay đã dơ thì không được cầm bên ngoài bát. 4. Không được dùng tay dơ chỉnh sửa cà sa. 5. Không được cầm khăn tay, lau tay dơ. Lại có 5 việc. 1. Nếu bát bị móp méo thì phải tìm cách sửa cho tròn lại. Nếu bát không tròn thì không được thọ thực. 2. Thức ăn nếu bị rớt thì không được ăn lại. 3. Nếu người đến có vật cúng dường thì phải dùng ngón tay chạm vào. 4. Khi không thấy người cúng dường đến thì không nên ăn. 5. Trước khi thọ thực thì không nên nếm thức ăn trước. Lại có 5 việc. 1. Khi thọ thực, không được ngồi ngay tại chỗ mà hạ phong. 2. Khi thọ thực chưa xong, không được ngồi ngay tại chỗ khạc nhổ. 3. Nếu không kềm được sự khạc nhổ, thì nên khạc nhổ dưới giày. 4. Khi đã rửa tay thì không được cầm lại giày. 5. Khi đã cầm giày thì phải tự biết là tay đã dơ. Nếu không rửa sạch thì không được chạm vào cà sa. Vấn đề súc miệng trong lúc thọ thực cũng có 5 việc. 1. Không được dùng tay mân mê trên ly. 2. Không được dùng ngón tay móc vào miệng. 3. Không được hỉ mũi hay khạc nhổ vào bát. 4. Khi súc miệng, không được để hạt cơm rơi vào bát. 5. Không được vung mạnh tay, khiến cho nước dơ văng vào người ngồi hai bên. Lại có 5 việc. 1. Khi cầm khăn tay, tay phải thật sạch, phải rửa thật kỹ trước khi cầm. 2. Không được vũ nước để làm khô tay. 3. Không được dùng tay lau mặt, mắt, mũi, miệng. 4. không được nói rằng mình có khăn mà không mang theo. 5. Phải đúng như pháp mà dùng. Lại có 5 việc. 1. Khi phủi tay khô thì liền để khăn trên đầu gối. 2. Sau đó liền chỉnh sửa cà sa, không được bung cà sa ra làm che phủ người ngồi hai bên. 3. Kẻ hạ tọa rửa chưa xong, không được quở trách bảo phải đến. 4. Đạt thấn, Dasina, nói pháp sau khi thọ trai, hằng ngày không được nói những lời rối loạn. 5. Đại thấn chưa xong thì không được đứng dậy làm lộn xộn. Lại có 5 việc. 1. Khi thượng tọa nói kinh cho đàn biệt nghe, cũng phải ngồi ngay ngắn mà nghe. 2. Nếu gấp muốn đi làm các việc, thì phải bạch qua Ma Ba Lợi. 3. Khi gấp muốn đi chỗ khác, thì phải nói với vị hạ tọa. 4. Nếu được chia tiền, thì phải đếm rồi đem cất. 5. Nếu có trả nợ hoặc muốn gửi người thì không được dùng chân xô đẩy, cũng không được quăng ném. Trong khi thọ thực, có 10 việc nhìn ngó hai bên thì không phạm tội. 1. Phải nhìn xem thượng tọa nhận bàn chưa. 2. Phải nhìn xem thượng tọa đã có thức ăn chưa. 3. Nhìn xem hạ tọa có đầy đủ thức ăn chưa. 4. Mọi người đều thọ thực, lại phải nhìn xem thượng tọa có bị thiếu món nào không. Món nào hết thì gọi đem thêm. 5. Nhìn xem hạ tọa cũng như thế. 6. Ăn chưa xong thì phải nhìn xem thượng tọa cần gì. 7. Nhìn hạ tọa cũng thế. 8. Phải nhìn xem thượng tọa cần vật gì mà trước đó chưa có. Dùng tay đỡ những vật trước mặt, không được ngồi không mà nhìn. 9. Quán sát hạ tọa rồi cũng làm như thế. 10. Không được nhận bàn trước, phải sắp bày và từ từ đợi người. Tỳ kheo ni trước khi thọ thực phải sướng tăng bạc. Vì có nhân duyên ngoại đạo thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà thọ cúng dường, lén bỏ thuốc độc trong đồ ăn. Do đó, Đức Phật dạy chúng tăng, trước khi thọ thực phải sướng tăng bạc, sao mới được ăn. Do sướng tăng bạc thì bao nhiêu thuốc độc đều bị hóa giải và thức ăn đều biến thành mỹ vị. Trong Nhất Thiết Hữu Bộ Mục Đắc Ca thuyết minh, bây giờ có một ngoại đạo tên là Thất Lị Cấp Đa, có ý muốn hại Phật, nên lập mưu thỉnh Phật và chúng tăng đến nhà cúng dường. Khi Phật chưa đến, người ngoại đạo ấy đào trước trong nhà một cái hầm lớn, đổ than nung đỏ vào, đợi khi hết khói, dùng đồ vật lót phía trên miệng hầm, rồi dùng cỏ xanh phủ lên trên. Bên trên cỏ lại trải một lớp đất mỏng để ngụy trang. Ngoài ra, trong thức ăn lại bỏ thuốc độc. Đức Thế Tôn thống lãnh chúng tăng đến nhà ngoại đạo ấy. Khi vào đến cửa, Ngài sắp dở chân lên, từ trong miệng hầm mọc lên một đóa hoa sen lớn. Phật và chúng tăng cùng bước lên hoa sen đi vào. Khi thọ thực, dù tất cả thức ăn đã bị tẩm độc, nhưng Đức Thế Tôn đã biết trước, nên bảo thị giả A Nan đi nói với tất cả quý tỳ kheo rằng: nếu chưa sướng tam bạc la già đa, thì không một người nào được tự ý thọ thực trước. Tôn giả A Nan vâng lời, đi nói với quý tỳ kheo. Tiếp đó, Đức Phật sai một người bưng thức ăn uống đến trước thượng tọa, cung kính cúi đầu, sướng tam bạc la già đa. Do oai lực của mật ngữ này, bao nhiêu thuốc độc trong thức ăn đều bị hóa giải. Vì thế, từ đó về sau, nếu thọ thực mà chưa sướng tăng bạc, thì phạm tội ác tắc. Trong khi thọ thực, cần phải nhiếp tâm thực hành năm pháp quán. 1. Kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ. 2. Thổn kỹ đức hạnh toàn, khuyết ứng cúng. 3. Phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông. 4. Chánh sự lương dược vị liệu hình khô. 5. Vi thành Phật đạo, ưng thọ thử thực. Nghĩa là 1. Suy tính công nhiều ít để so với chỗ thức ăn đem đến. 2. Xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà nhận thọ của cúng dường. 3. Phòng ngừa tâm, xa lìa các tội lỗi, tham, sân, si là cội gốc. 4. Chính là thuốc hay để trị bệnh khô, gầy. 5. Vì thành tựu Phật đạo mà thọ nhận cơm này. 5 pháp này trong Sa Di Oai Nghi Luật Giải, quyển hạ, có giải thích rõ. Lại như trong Ma Đắc Lạc Già Luận, quyển 6, thuyết minh. Trong lúc thọ thực phải tác quán. Quán thức ăn này là từ chỗ nào đem đến? Thức ăn lấy từ trong kho, nhưng kho lẫm từ đâu mà có? Kho lẫm này xuất xứ từ đất. Đất này xuất xứ từ đâu? Đất này do phẫn tiểu hòa hợp với các hạt giống mà mọc lên. Nhờ ánh nắng mặt trời, mưa gió, tuyết sương mà tăng trưởng. Nay trở lại nuôi dưỡng xác thân ô uế này. Thế nên người xuất gia, trong khi thọ thực, khi cầm thức ăn phải quán tưởng như phẫn uế, giữ chánh niệm trước mặt, không có tâm tán loạn trong khi ăn. Nên khởi ý tưởng thức ăn trái nghịch, ý tưởng rằng thức ăn có được từ người khác, ý tưởng bệnh tật, ý tưởng do nhân duyên mà được, sau đó mới bắt đầu ăn. Lại phải quán tưởng không được ăn biệt chúng. Quán tưởng tự mình có tâm buông lung hay không?